Hot search kia cũng từ từ hạ xuống. Cứ ngỡ sự việc này này đã lắng rồi, một chủ đề khác lại âm thầm trèo lên vị trí cuối bảng hot search. Thăng người rất quan trọng với Trần Ân Tứ chỉ được một phút thăng. Trần Ân Tứ mất nửa tiếng đồng hồ để vẽ một khung truyện tranh. Tần Kết Chibi ôm Trần Ân Tứ, Chibi ngồi trên sofa. Trần Ân Tứ, Tần Kết, nếu một ngày em thay lòng đổi dạ, muốn ra đi anh sẽ làm thế nào? Tần Kết, đánh gãy hai chân của em, rồi nuôi em đến khi chết. Trần Ân Tứ, thế lỡ như em chết thì sao? Tần Kết, vậy anh sẽ chết chung với em. Chụp ảnh xong, Trần Ân Tứ đăng nhập vào tài khoản, lên mạng đặt bừa một cái tên, vào chủ đề Kiết Phong tẩy trần giải đường của ngày hôm nay. Trước khi đăng xuất, Trần Ân Tứ nhìn lướt qua bảng hot search, hí hửng chụp màn hình chia sẻ cho nhóm Clang Rose. Tần Kết vừa bàn xong công việc với Dung Dự, cầm di động lên, thấy tin nhắn trong nhóm. Trong ảnh chụp màn hình có một dòng chữ. Thăng người rất quan trọng với Trần Ân Tứ chỉ được một phút thăng. Tần Kết, Trần Ân Tứ, ha ha ha ha, cười chết mất thôi, cư dân mạng nói Tần Kết chỉ được một phút. Tần Kết, Trần Ân Tứ, cười chảy nước mắt chấm JPG, Trần Ân Tứ, cười đau cả bụng chấm JPG, Trần Ân Tứ, cười chết bé rồi chấm JPG, Trần Ân Tứ, chị em mau A còng mình đi. Tần Kết ngập ngừng chốc lát, A còng Trần Ân Tứ. Bạn xem bát mì này vừa to vừa tròn, A còng Tần một phút. Tần Kết, giỏi, thế này là muốn cho mọi người xem biệt hiệu cô vừa sửa xong đấy à? Tần Kết nhếch môi cười. Ném đi động đi, 3 giây sau, Tần Kết lại cười khẩy. Xem ra tối qua anh chưa dốc đủ sức rồi.